Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn đang tuyển người, đồng thời cũng sắp đến mùa du lịch cao điểm. Thành phố B là một thành phố du lịch. Trước đây nhiều điểm tham quan đã tìm đến khách sạn để hợp tác, nhưng tổng giám đốc trước đây đó tự cho mình đi theo con đường cao cấp nên đã từ chối. Vì thế đã đắc tội với nhiều người. Đàm Diễm Tây quyết định hợp tác với 3 khách sạn ở thành phố B, đi thăm các điểm tham quan này và ký kết các thỏa thuận hợp tác. Tập đoàn Hoa Thanh là doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố A, với sức mạnh chính và mối quan hệ đều tập trung ở thành phố A. 3 khách sạn ở thành phố B này đều được chủ tịch Đàm mở ra vì mẹ của Đàm Diễm Tây. Đàm Diễm Tây mới đến, có thể nói là người lạ ở nơi đất khách. Những người phụ trách các điểm tham quan không nể mặt Đàm Diễm Tây, ép giá rất thấp. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể kiên nhẫn thương lượng lần này đến lần khác. Hôm đó, Đàm Diễm Tây bị chuốc rất nhiều rượu, sau khi tiễn những người đó lên xe, anh ta nhất quyết muốn đi quán bar ngồi một lát. Tôi nghĩ anh ta cũng đang chịu nhiều áp lực, nên đi cùng anh ta. Trong quán bar ầm ĩ điếc tai, mọi người nhảy múa như điên. Đàm Diễm Tây yên lặng nhìn về phía sàn nhảy, vẻ mặt đờ đẫn. Tôi vỗ vai anh ta, ghé vào tai nói, về nghỉ ngơi thôi. Anh ta uống một ngụm rượu, hỏi tôi, Lộc Sầm, tôi có phải rất vô dụng không? Đây là lần thứ hai anh ta hỏi tôi câu này. Tôi sững sờ một giây. Sao lại thế được? Đàm Diễm Tây cười khổ một tiếng, rồi tự nói tiếp. Từ nhỏ bố tôi đã rất nghiêm khắc với tôi, lúc nào cũng dạy bảo và kiềm chế tôi. Tuổi thơ của người khác thì bay bổng, tự do. Còn tuổi thơ của tôi thì bị buộc phải học đủ thứ mà tôi không muốn học. Dù như vậy, tôi vẫn không phải là đứa con tốt nhất trong lòng ông ấy. Đối với ông ấy, tôi luôn luôn thiếu một chút. Thiếu một chút nữa thôi. Khi đi du học ở nước ngoài mấy năm đó, đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi có một đứa em trai hoặc anh trai xuất hiện từ không trung thì tốt biết mấy. Trung sẽ xuất sắc hơn tôi, Trung sẽ là người thừa kế của ông ấy, chứ tôi thực sự không có năng lực đó. Tôi ôm lấy vai anh ta dựa đầu vào vai tôi. Tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm ướt át ở xương quai xanh. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta để an ủi. Nếu 2 năm trước, lần đầu gặp anh, tôi có thể cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, ai dám nói anh không được, anh giờ có thể đứng vững một mình, trong lòng tôi, anh là giỏi nhất. Đàm Diễm Tây ngước nhìn tôi, trong mắt mờ mịt một lớp sương. Cô đang lừa tôi phải không? Rõ ràng cô đã gặp rất nhiều người giỏi hơn. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, anh cũng sẽ trở thành người được ngưỡng mộ. Đàm Diễm Tây nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt đen lấp lánh. Cô sẽ rời xa tôi chứ? Tim tôi chợt thắt lại, ở thành phố B, có lẽ tôi là người duy nhất anh ta tin tưởng. Tôi sẽ rời xa anh ta sao? Dường như ngày đó đang đến gần hơn. Trong tiềm thức của tôi chưa bao giờ tách biệt Đàm Diễm Tây và Hoa Thanh. Đối với tôi, họ là trách nhiệm liên quan đến lợi ích. Là cái giá tôi phải trả để thực hiện lời hứa của mình. Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của anh ta, cuối cùng tôi không nỡ. Chỉ có thể an ủi anh ta bằng lời nói dối tốt đẹp nhất. Tất nhiên tôi sẽ không rời xa anh. Chỉ cần anh cần, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Đôi mắt của người trước mặt cuộn trào sóng dữ. Ánh mắt anh ta lướt từng chút một trên khuôn mặt tôi. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở là mùi hương lạnh quen thuộc. Tôi sững sờ một chút. Anh ta nghiêng người hôn tôi. Tất cả tiếng ồn ào dường như im lặng trong khoảnh khắc này. Chỉ cảm thấy một làn hơi lạnh trên môi, những nụ hôn nhẹ nhàng và tinh tế rơi xuống, chuyển dần đến bờ vực mất kiểm soát. Tôi đưa Đàm Diễm Tây trở về khách sạn, anh ta say đến mức nói năng lảm nhảm. Cách chương.